Chương 311. Trăng sáng treo cao. Ánh trăng rơi khắp mặt đất. Cả mặt đất phủ một tầng sáng trăng. Lạnh lạnh dịu dàng. Huyết Mai mảnh mai đứng đó. Chiếc áo rộng thùng thình. Nhưng vẫn nhìn ra được những đường cong ẩm hiện bên dưới. Giọng nói yếu ớt khàn khàn. Rơi vào tai Bạch Tiểu Thuần. Khiến hắn ngơ ngứa. Lần này Huyết Mai ra gặp hắn. Không im thin thít mặc kệ cho hắn la gào như lần trước. Lần trước ở động phủ của ngươi. Ngươi không ra gặp ta. Lần này ngươi muốn chạy cũng không thoát. Cách nói cứ như vô cùng quen thuộc với mình này làm Huyết Mai nhìn hắn một hồi lâu. Ánh mắt kỳ dị. Một lúc lâu sau mới lại nói. Giọng rất yếu ớt. Đa tạ ăn cứu mạng của Huyết Tử. Lúc trước ngoài động phủ. Vì Huyết Mai bị thương. Lại mất đi tư cách Huyết Tử. Trong lòng mờ mịt. Không muốn gặp ai. Xin hãy tha lỗi. Huyết Mai nói xong. Cúi đầu xin lỗi Bạch Tiểu Thuần. Lộ ra một vết sẹo trên cánh tay. Và đường cong cong ở eo. Khiến Bạch Tiểu Thuần không dứt mắt ra được. Nàng đâu cần khách khí với ta như vậy. Mau lấy mặt nạ xuống. Đã lâu lắm rồi ta không thấy mặt nàng. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng. Vui vẻ đi tới. Huyết Mai sững người. Không nghĩ Bạch Tiểu Thuần lại ăn nói như thế. Càng không nghĩ hắn san tới. Theo bản năng lùi lại mấy bước. Xin Huyết Tử tự trọng. Dù ngươi có ăn cứu mạng với ta. Nhưng không thể nhục nhã ta. Ta là Huyết Mai. Không phải tiểu đỗ đỗ gì đó của ngươi. Huyết Mai lùi lại. Bước chân lảo đảo. Đôi mắt ánh lên giận dữ. Đừng có ồn ào. Bạch Tiểu Thuần mất hứng. Bước càng thêm nhanh. Đã xuyên qua khoảng cách. Hiện ngay trước mặt Huyết Mai. Nếu là lúc khác. Với tu vi của Huyết Mai. Hẳn đã cản được. Nhưng bây giờ nàng trọng thương chưa lành. Đâu còn là đối thủ của Bạch Tiểu Thuần. Nên vèo một cái. Bạch Tiểu Thuần đã thò tay ra. Tháo mặt nạ của nàng xuống. Gương mặt trắng bệch. Xinh đẹp điềm đạm. Dù đang giận dữ nhưng dáng vẻ quá yếu đuối. Khiến nhìn giống như xấu hổ hơn. Nhan sắc tuy không kinh tâm động phách. Nhưng cũng tuyệt đối là tuyệt sắc. Không kém gì Tống Quân Uyển. Không phải là Đỗ Lăng Phỉ. Ngươi thật quá đáng. Huyết Mai lùi nhanh. Mặt càng trắng bệch. Cả người run run. Mắt lóe hàn mang. Bạch Tiểu Thuần biến sắc. Cả người bừng lên sát khí. Ngươi không phải là Tiểu Đỗ Đỗ. Bạch Tiểu Thuần rực sát cơ. Hít thở dồn dập. Huyết Mai càng thêm khó hiểu. Bạch Tiểu Thuần này thực là kỳ quái. Nàng đã bằng lòng gặp đối phương. Cũng là bởi vì người ta có ăn cứu mạng. Nhưng người này rõ ràng lại kéo mặt nạ của nàng xuống. Giờ lại còn nói năng điên khùng. Khiến nàng cũng bốc lên sát khí. Ngươi điên rồi phải không? Ta lặp lại lần nữa. Ta không phải là Tiểu Đỗ Đỗ gì hết. Ta là Huyết Mai. Ngươi không phải là Huyết Mai. Bạch Tiểu Thuần rối loạn. Nhìn Huyết Mai chằm chằm. Hắn nhớ rất rõ gương mặt sau mặt nạ của Huyết Mai lúc ở trong cơ thể Huyết Tổ. Đó là một gương mặt khác. Tại sao ta lại không phải là Huyết Mai? Ngươi có ý gì? Huyết Mai lại lùi thêm mấy bước. Bạch Tiểu Thuần hiện giờ làm nàng cảm thấy rất nguy hiểm. Ngươi rút cuộc là ai? Tại sao lại mặc đồ của Huyết Mai? Huyết Mai ở đâu? Bạch Tiểu Thuần gầm lên. Thấy Huyết Mai lùi lại. Nếu hắn không làm ra cho rõ. Hắn không thể nào chịu được. Chộp lấy cánh tay của Huyết Mai. Một tiếng ho đột ngột vang lên từ đằng sau cửa. Chỉ một tiếng ho. Nhưng làm tai Bạch Tiểu Thuần rung lên ông ông. Tay định chộp cánh tay Huyết Mai bị trượt đi. Huyết Mai né sang bên. tay bấm pháp quyết. Một bông hoa mai hư ảo xuất hiện. Nàng đã vô cùng giận dữ. Bạc Tiểu Thuần ngẩng đầu lên. Sau lưng huyết mai xuất hiện một người. Trung niên nam tử này. Ánh mắt sắc bén. Cả người như thanh kiếm sắc tuốt ra khỏi vỏ. Uy áp của ông ta khiến Bạch Tiểu Thuần không thể bước thêm chút nào. Vô Cực Tử lão tổ. Bạch Tiểu Thuần lên tiếng. Bình thường lúc khác. Gặp lão tổ Nguyên Anh hắn sẽ sợ. Nhưng bây giờ thì không. Vô Cực Tử nghiêm nghị. Từng bước một đi tới. Vỗ vai huyết mai. Huyết mai vẻ không muốn. Nhưng cũng không dám bộc sát khí trước mặt cha nữa. Huyết mai hít sâu. Đè khí huyết xuống. Đóa hoa mai đỏ tươi tiêu tán. Vô Cực Tử lão tổ. Con gái của ngươi này không phải là huyết mai. Bạch Tiểu Thuần hít sâu. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm Vô Cực Tử. Dù đối phương không ngừng tỏa ra uy áp như sóng dữ. Nhưng hắn không hề lùi bước. Vô Cực Tử lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Thuần. Nhưng uy áp ông ta tỏa ra càng thêm mãnh liệt. Bạch Tiểu Thuần run run. Bùng ra huyết khí. Huyết khí này vốn thuộc về huyết tổ. Nay dung hợp với hắn. Giúp hắn chống lại Vô Cực Tử đang giận dữ. Huyết mai nhìn mà hết hồn. Nàng nhìn Bạch Tiểu Thuần. Lại nhìn sang phụ thân. Thấy mắt Vô Cực Tử lộ ra kỳ mang. Nàng rất hiểu phụ thân của mình. Biết lúc mắt phụ thân lộ ra quang mang như vậy. Nghĩ là ông ta đánh giá rất cao người ông ta đang nhìn. Lão phu chỉ có một đứa con gái. Vô Cực Tử hất tay áo. Khí thế biến mất. Nhàn nhạt mở miệng. Bạch Tiểu Thuần giật thót. Hắn không cam lòng. Ta đã nhìn thấy mặt của huyết mai. Không phải là cô ấy. Ngươi nhìn kỹ mặt của ta với mặt của nó đi. Vô Cực Tử bình tĩnh đáp trả. Bạch Tiểu Thuần cẩn thận nhìn mặt huyết mai. Rồi nhìn Vô Cực Tử. Hắn càng rối loạn. Ánh mắt mờ mịt. Dung mạo Vô Cực Tử và huyết mai rông giống nhau. Người thường nhìn không thấy rõ. Nhưng là tu sĩ. Ánh mắt nhạy cảm. Liếc mắt mà nhìn ra ngay hai người này là cha con. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới tướng mạo của Đỗ Lăng Phỉ. Nhận ra không hề giống Vô Cực Tử chút nào. Hôm đó ta không để ý. Vậy người ta thấy. Bạch Tiểu Thuần lảo đảo lùi lại. Đầu óc hỗn loạn. Nếu huyết mai là người trước mặt. Vậy người hôm đó thấy trong trái tim sao lại là Đỗ Lăng Phỉ. Vậy Đỗ Lăng Phỉ. Rút cuộc là ai? Bạch Tiểu Thuần cẩn thận nghĩ lại từng chút một quá trình trong huyết tử thí luyện. Hắn càng chấn động. Hai mắt trợn to. Hắn nhớ tới ngay lúc truyền tống. Trên mu bàn tay huyết mai có một vết thương. Dưới mặt nạ có máu tươi. Hình như bị thương. Nhưng khi xuất hiện sau thông đạo. Thì mu bàn tay không còn vết thương nào. Máu tươi trên mặt nạ cũng không còn. Tất cả thương thế đều đã biến mất. Lúc đó Bạch Tiểu Thuần tưởng đối phương có cách chữa thương đặc biệt. Nên không chú ý. Bây giờ nhớ lại. Bạch Tiểu Thuần ngẩng lên nhìn mu bàn tay huyết mai. Cả người run run. Vì hắn nhìn thấy ở đó rành rành có một vết sẹo. Làm Bạch Tiểu Thuần vô cùng kinh hãi. Vô Cực Tử nghiêm túc lên tiếng. Ngươi đã nhìn thấy người thần bí kia. Chương 312. Việc đệ tử nên làm thì phải làm. Bạch Tiểu Thuần đã hiểu. Vết sẹo kia đã nói rõ tất cả. Người hắn gặp trong huyết tử thí luyện không phải là huyết mai. Mai Nhi sau khi đi vào trong thông đạo thì lập tức bị bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại. Thấy mình đang bị truyền tống ra ngoài. Cũng chính là lúc ngươi trở thành huyết tử. Vô Cực Tử chậm rãi nói. Nó không nhớ được chút gì những chuyện xảy ra từ lúc vào trong thông đạo. Trong lòng mờ mịt. Vội chạy tới tìm lão phu kể lại mọi việc. Lão phu cũng giật mình. Toàn lực điều tra. nhưng tìm tòi khắp nơi cũng không thu hoạch được gì. Ngươi đã gặp được người kia, vậy hãy nói cho lão phu biết, người đó là ai? Bạch Tiểu Thuần mở to miệng muốn nói, nhưng cuối cùng cũng không nói ra tên của Đỗ Lăng Phỉ. Vì hắn chợt nhận ra, chính bản thân hắn cũng không biết Đỗ Lăng Phỉ là ai. Thậm chí hắn còn không biết cái tên Đỗ Lăng Phỉ kia là tên thật hay tên giả. Sau một lúc lâu, Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, cúi đầu chào Vô Cực Tử và Huyết Mai, quay người yên lặng rời đi. Huyết Mai thở dài, nàng nhìn ra Bạch Tiểu Thuần và người đã đánh cháo thành mình trong thông đạo có quan hệ không bình thường. Nhìn ra Bạch Tiểu Thuần khổ sở, Vô Cực Tử nhìn theo Bạch Tiểu Thuần. Lão không thể cản, vì thân phận của Bạch Tiểu Thuần hiện giờ rất đặc biệt. Nếu hắn không muốn nói, Vô Cực Tử cũng không bắt buộc được. Bạch Tiểu Thuần tìm đại một chỗ dừng lại, nghĩ lại từng lần hắn và Đỗ Lăng Phỉ gặp nhau. Cuối cùng thở dài, ngươi rút cuộc là ai? Một tháng nhanh chóng trôi qua. Trong một tháng này, hai tông Linh Huyết và Huyền Khê Tông, Đan Khê Tông từ từ dung hợp vào với nhau, lấy Huyền Khê Hùng Thành làm sơn môn tạm thời. Nhiều tu sĩ của hai tông Linh Huyết đã trở thành bằng hữu, tuy vẫn chưa hoàn toàn hòa hợp, xung đột vẫn thường xuyên xảy ra, nhưng về tổng thể thì đã tốt hơn trước rất nhiều. Hình như mọi người đều biết tự kiềm chế xung động bản thân, vì chiến tranh vẫn còn chưa kết thúc. Dưới hạ du không còn đối thủ, nhưng đối thủ thật sự lại là ở trung du. Chỉ có trở thành trung du tông môn thì chiến tranh mới thực sự kết thúc. Thế nên hai tông rất nỗ lực hợp tác với nhau, vì hai phe đều biết hợp tác mới và có lợi, phân ra thì cả hai đều sẽ đều vong. Lão tổ Xích Hồn của Huyền Khê Tông tận lực phối hợp, hy vọng trong tông môn tương lai giữ lại được Huyền Khê nhất mạch. Huyền Khê Tông cũng thành tâm thành ý, họ biết mình đã thua, nếu Linh Huyết hai tông tạo thành tông môn mới có thể vào chủ trung du, thì Huyền Khê Tông gia nhập vào đó cũng tương đương là trở thành trung du tông môn. Ở đó tài nguyên vô hạn, có hy vọng đột phá, khiến Huyền Khê Tông cũng góp sức vun vào. Đan Khê Tông cũng tương tự. Bạch Tiểu Thuần không quan tâm, đã có lão tổ hai tông Linh Huyết lo. Hắn bế quan một tháng, thành công ném chuyện Đỗ Lăng Phỉ sang một bên. Đã bị lão tổ đời đầu của Linh Khê Tông ban pháp chỉ gọi vào trong đại điện của Hùng Thành. Bạch Tiểu Thuần chẳng muốn đi, nhưng đành phải tới. Tu sĩ nào gặp hắn cũng rối rít chào, khiến hắn vui vẻ hơn không ít. Sư dơ, dơ quy quy y, e, tê, các ngươi đã khổ cực, ta rất coi trọng các ngươi a. Bạch Tiểu Thuần phất tay, trong lòng vui vẻ. Đệ tử bốn tông bảo vệ ngoài cửa thấy hắn, đều cúi đầu chào, hô to thiếu tổ, khiến hắn như muốn thăng tiên. Sớm muộn gì có một ngày, các ngươi cũng sẽ trở thành thiếu tổ. Bạch Tiểu Thuần liền ra vẻ trưởng bối, chắp tay sau lưng, mỉm cười đi vào trong đại điện. Bên trong đại điện, uy áp rất nặng, không gian bốn phía vặn vẹo, là một đám lão tổ đang ngồi. Linh Khê Tông ngoài Thiết Mộc Chân còn đang ở bên ngoài, tứ đại nguyên anh lão tổ đều có đủ, Huyết Khê Tông cũng vậy. Ngoài Tống gia lão tổ, sáu người còn lại đều có mặt. Còn có bốn lão tổ của Huyền Khê Tông, ba lão tổ của Đan Khê Tông. Tổng cộng 17 tu sĩ Nguyên Anh ngồi một đống ở đó. Bạch Tiểu Thuần vừa tiến vào, 17 ánh mắt đều tập trung vào hắn. Linh Khê Tông và Huyết Khê Tông bình tĩnh, Huyền Khê Tông thì là phức tạp. Nhất là Xích Hồn lão tổ, lão cảm thấy rất là vô lực. Ba người của Đan Khê Tông thì kỳ dị, nhìn Bạch Tiểu Thuần đầy hứng thú. Vì thế cuộc của tu chân giới Đông Mạch Hạ Du hôm nay đã thay đổi hoàn toàn. Chỉ vì một mình Bạch Tiểu Thuần bị 17 Nguyên Anh nhìn, Bạch Tiểu Thuần run run, nghĩ chắc chắn hôm nay sẽ bị bao nhiêu người tính sổ. Khẩn trương nhìn những lão tổ. Các vị lão tổ, Bạch Tiểu Thuần cẩn thận chào. Lão tổ đời thứ nhất Linh Khê Tông lên tiếng trước nhất. Bạch Tiểu Thuần run run, biết những lão gia hỏa này tìm mình nhất định không có chuyện gì tốt. Bày ra loại khí thế này, chẳng lẽ muốn mình đi làm chuyện gì nguy hiểm lắm hay sao? Hắn biến sắc, tim đập thình thịch. Hắn rất muốn không để cho đối phương nói xong. Nếu không mình muốn từ chối cũng rất khó khăn. Không đợi Linh Khê Tông lão tổ nói xong, hắn đã ôm ngực, kêu lên đau đớn, phun ra một búng máu tươi, lảo đảo lùi lại mấy bước, khàn khàn mở miệng. Chư vị lão tổ, một trận chiến vừa qua, ta thương thế rất nặng, vết thương cũ chưa hết, vết thương mới lại tăng. Ta muốn bế quan để chữa thương, ta không quấy rầy các vị nữa. Bạch Tiểu Thuần nói xong, vội vàng lùi nhanh. Nhưng hắn chưa lùi được mấy bước, lão tổ đời đầu của Linh Khê Tông đã trừng mắt. Bạch Tiểu Thuần bước chân mở ngoặt nhọn ngừng lại, vẻ mặt buồn rười rượi, lại cứng ép tràn ra một ít máu tươi. Đáng thương nhìn nhất đại lão tổ, ta thật sự bị thương rất nặng. Hơn nữa ta quá nổi tiếng, có rất nhiều người muốn giết ta. Các đệ tử khác cũng đã có ý kiến rồi, nên cho họ có cơ hội. Ta không thể tiếp tục xuất chiến nữa. Lão tổ đời đầu của Linh Phê Tông thấy đau cả đầu, giờ khóc giờ cười. Những lão tổ khác cũng phì cười. Họ đã được nghe nói cái tính cách này của Bạch Tiểu Thuần, cuối cùng giờ cũng đã được thấy. Huyết Phê Tông thì sườn sốt, nhất là Vô Cực Tử, thực là không thể tưởng tượng nổi. Huyết Phê Tông Thủy Tổ kinh ngạc, bọn hắn còn như thế. Nói chi Huyền Phê Tông và Đan Phê Tông. Xích Hồn lão tổ mở to mắt, vẻ mặt không thể nào tin được. Lão thực sự không thể tin Bạch Tiểu Thuần này và người lão nhìn thấy ở chiến trường là và một người. Lão nghĩ chắc mình đã bị ảo giác, Bạch Tiểu Thuần đã bị người khác đánh cháo. Ba lão tổ của Đan Phê Tông ngây người nhìn Bạch Tiểu Thuần. Trong đầu ông ông, người thế này mà lại làm thay đổi bố cục Đông Mạch Hạ Du tu chân giới. Như thế này làm sao chịu nổi a? Không phải là bảo ngươi xuất chiến. Lão tổ đời đầu Linh Phê Tông lắc đầu. Không phải bảo ngươi đi xuất chiến, mà là sau khi chúng ta bàn bạc, chuẩn bị làm theo lời ngươi, thành lập một tông môn mới, đang định hỏi chút ý của ngươi xem nên đặt tên là gì. Lão tổ đời đầu Linh Phê Tông lắc đầu nhìn Bạch Tiểu Thuần. Tên của tông môn, các ngươi thấy Bất Tử Tông thế nào? Hoặc Trường Sinh Tông? Không được không được. Chúng ta là muốn lên Trung Du, phải có chữ Hà mở ngoặc tròn sông. Hay Nghịch Hà Tông, hoặc Ô Quy Hà Tông. Ô Quy Hà Tông cái tên này hay này, ngụ ý sâu xa. Bạch Tiểu Thuần nói hết tên này tới tên khác. Hắn còn chưa nói xong, mọi người đều trừng mắt. Lão tổ đầu tiên của Linh Phê Tông vội ngắt ngang lời hắn. Vậy gọi là Nghịch Hà Tông đi. Vào ngày đại điển, cũng sẽ chính thức sắc phong ngươi là Nghịch Hà Tông thiếu tổ, tuyên cáo thiên hạ. Lần này bảo ngươi tới đây, ngoài việc hỏi tên tông môn, còn muốn hỏi ý kiến của ngươi về việc làm thiếu tổ. Lão tổ Linh Phê Tông vội nói một lèo, sợ tiếp tục nữa, Bạch Tiểu Thuần lại tuôn ra đủ cái tên nghe không ngửi được. Chính thức sắc phong ta làm thiếu tổ. Bạch Tiểu Thuần sửng sốt, đến lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Chắc chắn mình không phải đi chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm gì. Thở ra cái phào, dáng vẻ từ khẩn trương biến thành nghiêm nghị. Máu tươi ở khóe miệng biến mất. cả người uy nghiêm hẳn lên. Hóa thân làm anh hùng. Việc đệ tử đáng làm thì phải làm. Bạch Tiểu Thuần trầm giọng, mặt đầy anh dũng, không biết sợ gì, mắt sáng rực có thần. Chương 313. Thành lập Nhị Hà Tông. Sự thay đổi này làm tất cả lão tổ trong đại điện đều phải trợn trừng mắt lần nữa. Nhất là Huyền Khuê Tông Xích Hồn lão tổ. Lão phải đưa tay lên dụi mắt. Cũng đều ngây người. Các lão tổ Linh Khuê Tông cười khổ. Lão tổ đời đầu Linh Khuê Tông trợn mắt với Bạch Tiểu Thuần. Xoa trán bất mãn nói. Việc này suy nghĩ thêm đi vậy. Không có ai thích hợp làm Nhịp Hà Tông thiếu tổ hơn ta. Không cần phải suy nghĩ thêm gì nữa. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu. Tràn đầy khí thế. Vô cùng kiêu dũng. Danh tiếng của ngươi quá lớn. Có lẽ nên để cho đệ tử khác một ít cơ hội. Huyết Phê Tông Thủy Tổ ho một cái. Danh khí đại biểu cho trách nhiệm. Nghĩa là trách nhiệm rất nặng. Bạch Tiểu Thuần ta bảo vệ tông môn. Làm sao lại có thể để cho những đồng môn khác phải hy sinh thay mình. Gánh chịu chính là trách nhiệm của ta. Việc này là không công bằng với họ. Bạch Tiểu Thuần ta làm không được. Tuyệt đối làm không được. Nếu vận mệnh lựa chọn ta. Nếu tông môn lựa chọn ta. Bạch Tiểu Thuần ta dù sông pha khói lửa. Tuyệt không nhíu mày. Bạch Tiểu Thuần hất tay áo nhỏ. Ngẩng cao đầu đầy chính khí. Nhưng ngươi đang bị thương nặng. Thân là thiếu tổ. Ngày sau coi chừng sẽ còn bị thương nhiều hơn nữa. Xích Hồn lão tổ cố khuyên can. Bạch Tiểu Thuần xứng người. Nghĩ ngợi cẩn thận. Trong lòng xoắn xuýt. Sau đó nghiến răng. Cố nở một nụ cười tiêu sái. Đời làm tu sĩ. Ai không đổ máu. Bạch Tiểu Thuần ta chỉ hy vọng. Cả đời đều bảo vệ được tông môn. Ta nguyện dùng máu của cả đời mình để đổi hy vọng này trở thành sự thật. Bởi vì ta là. Bạch Tiểu Thuần đầy vẻ kỳ vọng với tông môn. Và cố chấp với tương lai. Khiến các lão tổ đều phải nhìn lại. Nếu không phải vừa rồi nhìn thấy bản chất con người thật của hắn. E là một màn này sẽ làm mọi người tưởng hắn là một kẻ trung nghĩa vô song tuyệt thế. Cả đại điện trầm mặc. Trưởng bối bốn tông đều thần sắc cổ quái nhìn Bạch Tiểu Thuần. Lão tổ đầu tiên Linh Phê Tông phì cười. Sẽ cử hành đại điện. Thông cáo Đông Mạch Hạ Du tu chân giới. Chính thức thành lập. Đồng thời chúng ta cũng sẽ nộp lên trên chiến thiếp. Thỉnh Tinh Không Đạo Cực Tông. Cho chúng ta khiêu chiến với Không Hà Viện. Bạch Mỗ chờ mong đã lâu. Bạch Tiểu Thuần tiếp tục ra vẻ. Sau đó thỏa thuê mãn nguyện nhanh chóng rời khỏi đại điện. Đến khi về tới chỗ ở. Hắn mới dẹp đi khí thế. Cả người kích động và phấn khởi. Đám lão già kia. Thực làm ta sợ muốn chết. Còn tưởng bắt ta đi thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm gì chứ. Sớm nói muốn sắc phong ta làm thiếu tổ là được rồi. Bạch Tiểu Thuần đắc ý. Rất là nổi tiếng. Nhất định sẽ oanh động bát phương. Đến lúc đó khẩu hiệu cũng phải thay đổi một chút. Không thể là trung phong huyết tử. Pháp lực vô biên. Linh khê thiên mạch. Uy trấn bát phương. Có lẽ đổi thành. Nhịp hà thiếu tổ. Vô địch thiên hạ. Bạch Tiểu Thuần nghĩ, càng thêm hưng phấn, về phần an toàn, thân là thiếu tổ, là an toàn nhất rồi, tuyệt đối không tự mình đi ra ngoài, mỗi lần đi ra ngoài, đều phải bắt cực nhiều người đi theo để bảo vệ ta. Bạch Tiểu Thuần vui thích, cực kỳ chờ mong đại điển một tháng sau, chuyện Nhịp Hà Tông thành lập đã lan truyền khắp nơi. Trở thành chủ đề được bàn tán tới nhiều nhất. Làm cả Đông Mạch Hạ Du tu chân giới đều oanh động. Những tông môn nhỏ. Các gia tộc tu chân. Kể cả tán tu đều giật mình. Tứ đại tông mỗi cách đã là một con quái vật khổng lồ. Thế mà bây giờ, tứ đại tông lại còn nhất thống. Thực lực như vậy, chính là tông môn mạnh nhất trong lịch sử Đông Mạch Hạ Du. Có một tin tức, càng làm cho người ta run rẩy. Tin tức này chính là, mục tiêu của Nghịch Hà Tông, không chỉ là nhất thống, mà còn muốn giết lên Trung Du, thay chỗ Không Hà Viện, trở thành tông môn Trung Mạch, làm cho người ta điên cuồng. Điều này có nghĩa nếu như Nghịch Hà Tông thành tông, thì khu vực Hạ Du sẽ có 4 danh ngạch tông môn bị trống. Nghịch Hà Tông khát khao trở thành tông môn Trung Du bao nhiêu, thì những tông môn Mạc Du và gia tộc tu chân khát khao trở thành tông môn Hạ Du bấy nhiêu. Đủ loại phân tranh, giao dịch âm thầm điên cuồng diễn ra. Trung tâm của nó là đại điển lập tông của Nghịch Hà Tông một tháng sau. Nghịch Hà Tông chưa xác định vị trí tông môn chính thức. Khu vực hiểm yếu nơi cửa ải này chỉ là sơn môn tạm thời. Sơn môn thích hợp cho nó chỉ có ở chỗ của Không Hà Viện. Tuy là sơn môn tạm thời, nhưng Hùng Thành hôm nay đã được sửa sang lại hoành tráng, khí thế như cầu vồng. Các tông môn Hạ Du và gia tộc tu chân ào ào kéo tới Hùng Thành. Tất cả những ai có thực lực đều chạy tới. Thế nên vào ngày đại điển, lượng người kéo tới đạt tới số lượng kinh khủng. Hùng Thành to như thế cũng không chứa nổi. Họ ở đầy bên ngoài, vây quanh Hùng Thành. Tu sĩ Nghịch Hà Tông xuất hiện khắp nơi, mặt đạo bào chỉnh tề, khí thế mạnh mẽ. Tất cả bảo bối đều xuất ra hết. 17 lão tổ lơ lửng trên không. Bên dưới là hơn 100 kim đan truyền thừa. Dưới nữa là mấy trăm thái thượng trưởng lão. Tiếp theo là một biển tu sĩ trúc cơ đông nghìn nghịt. Uy áp bấy nhiêu con người tạo ra khiến người tới xem lễ đều phải run rẩy. Thiên địa làm chứng. Hôm nay lập thể. Nghịch Hà Tông thành lập. Một giọng nói tang thương từ trên cao vọng xuống, vang vọng khắp bốn phương. Ai cũng nghe thấy. Linh Khê Tông từ nay bỏ tên riêng, tự nguyện gia nhập Nghịch Hà Tông. Huyết Khê Tông từ nay bỏ tên riêng, tự nguyện gia nhập Nghịch Hà Tông. Bạch Tiểu Thuần kích động, đứng giữa không trung nhìn lên trên, rồi nhìn xuống dưới. Trong lòng chấn động, bỗng gì biến xuất hiện. Một luồng quang mang xuất hiện giữa trời, màu vàng lóng lánh, tạo thành một vòng xoáy xé mở hư không, tạo thành một lỗ hổng to cả mấy vạn trượng. Một luồng uy áp cực mạnh áp xuống, tất cả mọi người đều bị áp chế. Chỉ như đom đóm bên cạnh vầng trăng, toàn trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Trong lỗ hổng cực to ấy, một con mắt từ từ xuất hiện. Con mắt rất to, cứ như cả thế giới này đã trở thành một cái bình nhỏ. Và người bên ngoài bình đang ghé một con mắt nhìn vào trong bình. Bạch Tiểu Thuần kinh hãi ngừng thở. Con mắt lạnh lùng lướt qua một vòng. Một giọng nói ù ù từ trong lỗ hổng vọng ra. Nghịch Hà Tông tiếp chỉ. Chương 314. Các lão tổ kích động nhìn nhau. Huyết Khê Tông Thủy Tổ hít sâu, ôm quyền cúi xuống. Chúng ta tiếp chỉ, thỉnh cầu xin chiến của các ngươi. Tinh Không Đạo Cực Tông đồng ý, cho phép Nghịch Hà Tông diệt Không Hà Viện. Thay vào chỗ đó, âm thanh ồ ồ nói xong, một luồng kim quang từ trong lỗ hổng bay ra, thẳng tới trước mặt Huyết Khê Tông Thủy Tổ. Hiện nguyên hình là một cái ngọc giản màu vàng. Lỗ hồng trên bầu trời biến mất. Huyết Khê Tông Thủy Tổ cầm ngọc giản vàng. Tu sĩ Nghịch Hà Tông đồng loạt hô vang. Nghịch Hà tất thắng. Nghịch Hà tất thắng. Nghịch Hà tất thắng. Sự mài giũa tốt nhất, chỉ có chiến tranh huấn luyện, mới có thể khiến bốn tông môn thật sự dung hợp vào nhau, tiến hành lột xác, trở nên huy hoàng hơn. Tiến lên nghe phong. Huyết Khê Tông Thủy Tổ ngẩng đầu, đảo mắt một vòng, gọi Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần giật mình, cả người nhiệt huyết sôi trào, hít sâu một hơi ổn định tâm tình, bước tới trước mặt 17 Nguyên Anh lão tổ. Đệ tử Bạch Tiểu Thuần bái kiến chư vị lão tổ. Bạch Tiểu Thuần ung quyền cúi đầu, thần sắc nghiêm nghị, tràn đầy khí thế. Bạch Tiểu Thuần hiện giờ không có chút xíu vẻ nhát gan nào, không còn tí tẹo điểm bất hảo nào, mà trở thành một hình ảnh vững vàng. Những người chưa bao giờ nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đều hiện vẻ kính sợ. Họ đã sớm nghe nói cái tên Bạch Tiểu Thuần, nghe nói hắn chính người làm thay đổi cuộc diện của cả Đông Mạch Hạ Du tu chân giới. Hôm nay được tận mắt nhìn thấy, quả nhiên là một đấng thiên kiêu. Hắn chính là Bạch Tiểu Thuần, quả thực là con cưng của trời. Ta từng nghe được ít tin đồn về Bạch Tiểu Thuần, nghe nói người này sáng suốt thần võ, trời sinh bất phàm, sáng chói như sao. Nhưng cũng có không ít người nói người này nhát gan sợ chết, hèn hạ vô sỉ, khó tránh khỏi bị người đố kỵ. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ những tin xấu ta nghe về người này đều là tin xạo. Nhưng người biết Bạch Tiểu Thuần thì đều trợn mắt, cứ tưởng mình nhìn nhầm người. Trương Đại Bàn thở phì, Hầu Vân Phi cười lắc đầu. Đám Hứa Bảo Tài thì đầy cảm xúc, cảm thấy Bạch Tiểu Thuần quả là đã luyện chiêu này tới lô hỏa thuần thanh. Bạch Tiểu Thuần đầy đắc ý, trong đầu chỉ nghĩ tới cảnh mình khoe khoang thế nào sau khi trở thành thiếu tổ. Trong lòng rất là chờ đợi, nhưng hoàn toàn không hề để lộ ra ngoài. Sắc mặt nghiêm nghị, như một chiến sĩ thiết huyết trời sinh, lạnh lùng đứng đó, bày ra khí thế dạ táng, dẫn tới vô số lời hò reo khen ngợi, cũng làm cho 17 lão tổ phải lộ vẻ cổ quái. Trong lòng thầm thở phào, vốn họ đều sợ điển lễ hôm nay Bạch Tiểu Thuần lại để lộ ra bản tính ngày đó từng thấy trong đại điện, trở thành thiếu tổ Nghịch Hà Tông, có nghĩa phải gánh vác gian khổ và trách nhiệm. Từ nay trở đi, ngươi luôn phải lấy tông môn làm tôn chỉ. Tính mạng của ngươi, vinh quang của ngươi, tất cả những gì ngươi có đều liên quan trực tiếp với tông môn. Tông môn quang vinh, ngươi cũng quang vinh. Dù có đi đến đâu, dù tới thời gian nào, tất cả những gì thuộc về ngươi cũng sẽ và tồn và vong với tông môn. Nếu có một ngày tông môn không còn, ngươi sẽ phải xây dựng lại tông môn. Nếu có một ngày tông môn không còn huy hoàng, ngươi cũng phải tiếp tục gánh trách nhiệm bảo vệ tông môn, không được tách rời tông môn, không được làm lạc bản tâm. Đã sẵn sàng để gánh vác trách nhiệm này hay chưa? Huyết Tây Tông Thủy Tổ nghiêm túc chưa từng có, giọng nói vang vang bốn phía. Bạch Tiểu Thuần run lên, hắn chợt phát hiện cái thân phận thiếu tổ này không chỉ đồng nghĩa với phong quang, mà còn đồng nghĩa với trách nhiệm nặng nề. Hắn với Nghịch Hà Tông cũng không thể dứt bỏ lẫn nhau, sẽ trở thành nhà của hắn, là trong lòng của hắn, là nơi quý giá nhất của cả đời hắn. Bạch Tiểu Thuần thấy hoảng hốt, hắn suy nghĩ rất nhiều, nhớ tới Đông Lâm Sơn Mạch ở dưới Mạo Nhi Sơn, nhớ tới hương thân trong thôn, nhớ tới cha mẹ trước khi qua đời cầm lấy tay mình, nhớ những lần mình đốt cây nhang, nhớ những thứ hắn đã có ở Linh Phê Tông, ở Huyết Phê Tông. Hắn theo bản năng quay đầu lại, nhìn Lý Thanh Hậu. Lý Thanh Hậu đang tràn đầy tự hào, ông thấy kiêu ngạo vì mình đã đưa Bạch Tiểu Thuần lên núi. Thằng bé cuối cùng cũng đã trưởng thành, vươn tới một tầm cao thế này. Thấy Bạch Tiểu Thuần nhìn mình, Lý Thanh Hậu cười. Nhìn Lý Thanh Hậu cười, Bạch Tiểu Thuần hít sâu, mắt trở nên kiên định, ôm quyền với Huyết Khê Tông Thủy Tổ. Đã chuẩn bị xong, hắn nói rất chậm, bởi vì năm chữ này rất nặng. Nói xong năm chữ này, hắn không hề cảm thấy phong quang, mà cảm thấy trên vai của mình nặng dằn trách nhiệm. Huyết Phê Tông Thủy Tổ nhìn Bạch Tiểu Thuần. Với tuổi của lão, với tu vi của lão, nhìn ra giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần, câu trả lời của hắn là phát ra từ trong lòng thật sự. Nhìn lão tổ đầu tiên của Linh Phê Tông, hai người nhìn nhau, quyết đoán và kiên định. Kể từ hôm nay, sắc phong Bạch Tiểu Thuần làm thiếu tổ Nghịch Hà Tông. Huyết Phê Tông Thủy Tổ không còn do dự. Tất cả tu sĩ Nghịch Hà Tông đều ôm quyền, cúi đầu nghiêm túc chào Bạch Tiểu Thuần. Bái kiến thiếu tổ. Cái cúi đầu này không chỉ có đệ tử nội ngoại môn, mà đệ tử trúc cơ, tu sĩ kim đan đều cúi xuống. Thân phận thiếu tổ chính là chỉ đứng sau lão tổ, còn đứng trên cả truyền thừa. Đám Tống Khuyết lúc này cũng phải cúi đầu. Thượng quan Thiên Hữu nắm chặt nắm đấm, trong lòng cay đắng, cũng phải cúi xuống. Người đến xem lễ cũng lên tiếng chào. Bái kiến Nghịch Hà Tông thiếu tổ. Thanh âm to sền. Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập. Có thiên ngôn vạn ngữ trong lòng, nhưng lại nói không nên lời. Tất cả suy nghĩ đều hóa thành một câu, mà cả đời hắn cũng sẽ không bao giờ quên được. Hắn chỉ nói thầm trong lòng. Thần sắc của hắn, các lão tổ đều nhìn thấy, khiến họ người thì cảm khái, kẻ nhớ lại hồi ức, kẻ đầy vẻ cổ vũ. Ở một nơi trong hùng thành, con khỉ ngẩng đầu nhìn lên cảnh trên trời. Nhất định không phủ ngươi, con khỉ thì thào. Một con thỏ cũng đang nằm mở to mắt nhìn lên trời. Chương 315. Bí mật của hai tông. Đại điển lập tông của Nghịch Hà Tông kết thúc, trở thành chủ đề nói chuyện của mọi người trong Đông Mạch Hạ Du tu chân giới. Hôm nào cũng có người nhắc đến pháp chỉ của Tinh Không Đạo Cực Tông, việc sắc phong Bạch Tiểu Thuần, sự mạnh mẽ của Nghịch Hà Tông đều làm cho mọi người không ai quên được. Tinh Không Đạo Cực Tông cho phép Nghịch Hà Tông khiêu chiến, có nghĩa đã mở ra một trận chiến mới. Nghịch Hà Tông vô cùng coi trọng, ai nấy đều chờ mong, vì cuộc chiến này rất quan trọng, quyết định tông môn có trở thành tông môn trung du hay không. Có rất nhiều việc phải chuẩn bị. Các lão tổ đã thống nhất, trận chiến này họ nhất định phải dốc toàn lực, không tiếc trả giá bất cứ cái gì. Đan Khê Tông và Huyền Khê Tông trở về sơn môn cũ, vét tất cả tài sản, bảo bối mang đi. Họ sẽ tập trung ở Huyết Khê Tông. Từ Huyết Khê Tông xuất phát tới Không Hà Viện, các lão tổ Linh Khê Tông và Lý Thanh Hậu đều có mặt. Lão tổ đầu tiên phất tay, phong ấm cách âm cả đại điện. Các lão tổ khác cũng góp sức, như vẫn chưa yên tâm. Lão tổ đầu tiên còn lấy ra một cái la bàn, tỏa ra hào quang hai màu đen trắng phủ khắp xung quanh. Cái la bàn tỏa ra uy áp cực mạnh, nhưng do đã bị hư hại khá nặng, nên chỉ còn chức năng phong ấm không gian, hoàn toàn mất đi những uy năng khác. Có lục tiên la bàn này, cường giả thiên nhân cảnh cũng không cảm nhận được nơi này. Lão tổ đời đầu khẽ thở ra, nhìn Bạch Tiểu Thuần, thần sắc nghiêm nghị. Chuyện lão phu sắp nói, ngươi phải cố mà nhớ kỹ. Sau khi rời khỏi đây, không được nói ra cho bất kỳ ai biết, sẽ dẫn tới di thiên đại họa. Bạch Tiểu Thuần phát sầu, nghĩ nếu đã như vậy, thà không nghe còn hay hơn. Chứ lỡ ngày nào đó lanh mồm lanh miệng nói ra ngoài, chẳng phải mất luôn mạng nhỏ hay sao? Vốn không định nói ra cho ngươi biết, nhưng ngươi đã là Nghịch Hà Tông thiếu tổ, có một số việc nếu không nói cho ngươi, sau này lỡ xảy ra vấn đề, lại làm ngươi bị liên lụy. Linh Phê Tông ta không phải là người của Đông Mạch tu chân giới. Lão tổ nhìn ra xa, như đang nhớ lại. Lai lịch của chúng ta là Bắc Mạch tu chân giới, đã từng là một tông môn lớn. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, không ngờ Linh Khê Tông lại có lai lịch lớn thế. Hai chữ Hàn Môn làm hắn nhớ tới Hàn Môn Dược Quyển, đã từng là Hàn Môn, là một tông ở đầu nguồn Bắc Mạch, nổi danh và thời với Tinh Không Đạo Cực Tông. Bởi vì một lần bị phản, Hàn Môn sụp đổ, các vị tiền bối không thể không nhẫn nhục sống tạm bợ, chạy tới Đông Mạch tu chân giới, tái lập lại ở đây. Chỉ có hai người, sư tôn của ta là chân linh của Hàn Môn, được sư tôn hỗ trợ, từng bước trở thành một trong bốn tông Đông Mạch hạ du. Còn Hàn Môn chân linh mới thực sự là lợi khí bảo bối của Linh Khê Tông ta. Các lão tổ đều im lặng. Trình Viễn Đông nghiêm nghị, Lý Thanh Hậu giật mình. Rõ là cũng tới bây giờ ông mới biết, nhưng năm đó chân linh bị thương quá nặng, đành phải tự đóng băng bản thân, chìm vào ngủ say, đã nhiều năm nay chưa hề tỉnh lại. Muốn người tỉnh lại, chỉ có một loại đan dược gọi là Nghịch Hà Đan mới giúp người tỉnh lại một thời gian ngắn, hóa giải nguy cơ mà thôi. Chúng ta chỉ có một viên Nghịch Hà Đan duy nhất, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, không thể dùng tới. Bao nhiêu năm nay, chúng ta đã dùng rất nhiều cách, nhưng không ai luyện ra được viên thứ hai. Sau khi trở về Linh Khê Tông, hãy tới bái kiến chân linh một lần, đồng thời nghĩ cách chế ra Nghịch Hà Đan trước trận chiến Trung Du. Nếu ngươi luyện ra, sẽ là một sự hỗ trợ rất lớn cho Linh Khê nhất mạch, cho Nghịch Hà Tông. Lão tổ nhìn Bạch Tiểu Thuần đầy chờ mong. Lúc trước khi nghiên cứu đan phương, hắn đã cảm thấy đan này dược dị. Tới bây giờ mới hiểu thì ra đan này là đan dược chuyên làm ra cho chân linh dùng. Hàn Môn Dược Quyển, Bạch Tiểu Thuần thì thảo, hai vật này đều là do một tiền bối của tông môn đưa cho ngươi. Bạch Tiểu Thuần bật thốt, việc này quá lớn, Bạch Tiểu Thuần cần có thời gian để tiêu hóa. Hắn trở về chỗ ở, lấy đan phương Nghịch Hà Đan ra nhìn kỹ. Bạch Tiểu Thuần bỗng thấy tò mò về chân linh, thực muốn nhìn nó trông như thế nào. Người Huyết Khê Tông cũng bắt đầu rút về sơn môn Huyết Khê Tông. Ở đó họ có một việc rất quan trọng cần phải làm. Huyết Khê Tông thủy tổ tìm Bạch Tiểu Thuần, nói ra một chuyện, làm hắn lại thêm một phen phải kinh hãi. Ngươi đã biết lai lịch huyết tổ của Huyết Khê Tông ta? Huyết Khê Tông thủy tổ hỏi. Bạch Tiểu Thuần sườn sốt, hắn cảm thấy sao Huyết Khê Tông và Linh Khê Tông giống nhau, có lắm bí mật thế, mà bí mật nào cũng to tát, làm hắn phát sầu. Thì ra ngươi vẫn chưa biết, ta tưởng ngươi lấy được truyền thừa thì biết một ít rồi. Huyết Khê Tông thủy tổ thở dài. Bạch Tiểu Thuần đành cười khổ. Lai lịch huyết tổ rất bí ẩn, nhưng giờ không nói tới chuyện đó. Huyết Khê nhất mạch chúng ta nghiên cứu huyết tổ nhiều năm, rút ra được một cái kết luận. Bên trong cơ thể huyết tổ có tồn tại huyết chủ truyền thừa. Cơ thể huyết tổ không phải là không di động được. Mắt Bạch Tiểu Thuần dần trợn trừng. Cơ thể huyết tổ rất rất lớn, chìm trong thông thiên hà. Nhưng ngươi cũng thấy trên năm ngón tay của huyết tổ, chúng ta có lập trận pháp. Mục đích thực sự của trận pháp chính là để có một ngày, Huyết Khê Tông chúng ta có thể điều khiển thân thể huyết tổ. Bạch Tiểu Thuần lập tức nhớ tới trận pháp mình từng nhìn thấy ở Trung Phong. Lúc ấy Vô Cực Tử và Huyết Mai đã điều khiển nó, làm ảnh hưởng tới huyết khí của mọi người. Sau khi Bạch Tiểu Thuần trở thành huyết tử, hắn cảm nhận được sự tồn tại của trận pháp, giống như cơ thể có thêm một lớp quần áo để điều khiển thân hình. Bạch Tiểu Thuần bỗng hiểu ra ý tưởng của Huyết Khê Tông. Chỉ là việc này quá khó khăn, Huyết Phê Tông ta đã chuẩn bị rất nhiều năm, bố trí cả trận pháp bên trong cơ thể huyết tổ, nhưng tới giờ vẫn chưa tài nào làm được. Vì chúng ta còn thiếu một hạch tâm chính. Tác dụng của hạch tâm chính là ngưng tụ huyết khí của tất cả đệ tử Huyết Phê Tông vào một chỗ, biến nó thành sức mạnh để điều khiển cơ thể huyết tổ. Và theo chúng ta thấy, hạch tâm này chỉ có huyết chủ mới có thể làm được. Cho nên cũng chỉ có ngươi mới có thể làm được. Lão Phu hy vọng ngươi có thể trở về Huyết Phê Tông một chuyến, phối hợp với chúng ta đi vào trong cơ thể huyết tổ, điều khiển cơ thể huyết tổ, dùng nó để đi đánh nhau với Không Hà Viện. Khả năng chiến thắng của chúng ta cũng nhiều thêm một phần. Huyết Phê Tông Thủy Tổ mắt lấp lóe. Đây là nguyện vọng cả đời của lão. Bạch Tiểu Thuần trầm mặt, sau nửa ngày mới khẽ gật đầu. Hắn cũng rất tò mò với cơ thể của huyết tổ. Hắn và Huyết Phê Tông Thủy Tổ ước định thời gian xong, Thủy Tổ dẫn người của Huyết Phê Tông rời đi. Bạch Tiểu Thuần đợi thêm vài ngày, cho đến đi người của Linh Phê Tông đã rút đi sạch, hắn mới chắc chắn không còn ai muốn tìm hắn nói bí mật gì nữa. Sao mà nhiều bí mật thế? Bạch Tiểu Thuần cảm khái, có cả tự hào, cảm thấy mình thực là ưu việt, là người mà người ta sẵn sàng tìm tới chia sẻ bí mật cho nghe. Chương 316. Chân Linh mở mắt. Đại quân Linh Phê Tông là người cuối cùng rút lui khỏi, bởi vì nhân số quá nhiều, và nơi đây cũng không phải thuộc phạm vi của Linh Phê Tông. Nếu dùng để Cửu Sơn truyền tống thì tiêu hao quá lớn, nên mọi người phải trở về Đông Lâm Châu mới có thể chia làm mấy đợt truyền tống trở về Sơn Môn. Hành trình trở về không cần Bạch Tiểu Thuần quan tâm, cũng không cần các lão tổ phải suy nghĩ nhiều. Trình Viễn Đông là trưởng môn, ở thời điểm này ông là người có hiệu quả lớn nhất, để lại một số thái thượng trưởng lão và một lão tổ hộ tống. Lão tổ đầu tiên dẫn Bạch Tiểu Thuần và danh sách truyền thừa rời đi. Bạch Tiểu Thuần rất là cảm khái, hắn muốn dẫn đám Trương Đại Bàn Hầu Vân Phi, cả Chu Tâm Kỳ hắn cũng muốn mang theo. Nhưng việc này hắn không quyết được, vì truyền tống cách châu mà quá nhiều người thì tài nguyên hao phí rất lớn. Không phải là huyên để ta không muốn giúp các ngươi, mà là ta cũng không làm được a. Bạch Tiểu Thuần vẫy tay chào đám Trương Đại Bàn. Bạch Tiểu Thuần hoa mắt một cái, lúc nhìn thấy lại đã thấy mình đang ở trên Trùng Đạo Sơn. Phản ứng phụ khi truyền tống khi ảnh hưởng gì với tu sĩ kim đan? Bạch Tiểu Thuần nhờ thân thể cường hãn, lại có thiên mạch trúc cơ, nên dù mặt hơi trắng bệch, tu vi hơi hỗn loạn, nhưng hít sâu mấy lần là đã trở lại bình thường. Làm các danh sách truyền thừa đều phải nhìn thêm mấy lần, nhất là Lý Thanh Hậu. Ông nhìn Bạch Tiểu Thuần đầy vui mừng. Những lần nói chuyện với Hứa Mì Hương, nhiều lần ông nhắc đến hắn, lần nào cũng đầy tự hào. Ngươi đi theo lão phu. Lão tổ đầu tiên nghiêm nghị dẫn hắn rời đi. Các lão tổ còn lại và danh sách truyền thừa thì trở về Sơn Môn. Họ còn có việc phải làm, đấy chính là tạo ra một chiến thuyền lớn, có thể lướt sóng, chạy ngược dòng thông thiên hà, muốn lên Trung Du. Nếu đi đường bộ, đường vừa xa xôi vừa nhiều nguy hiểm, trên đường còn gặp phải một số bích chứng chi địa, qua được hay không còn chưa biết, sẽ làm lực lượng bị tổn thất, trở thành nhân tố bất lợi với chiến tranh. Các lão tổ thống nhất, họ sẽ đi đường sông. Muốn đi được ngược dòng thông thiên hà, chiến thuyền đòi hỏi rất khắt khe về mặt tài liệu. Huyền Phê Tông và Đan Phê Tông hiện giờ căn bản không thể chế tạo được, nên trách nhiệm này rơi vào Linh Phê Tông. Dù Huyền Phê Tông và Đan Phê Tông đều đã đưa ra rất nhiều tài liệu quý, nhưng cuối cùng vẫn còn thiếu một cái long cốt. Long cốt tốt nhất là lửa xương của cử thú. Sau khi thương nghị, Linh Tê Tông quyết định. Các lão tổ và danh sách truyền thừa nhanh chóng chế tạo một chiếc nửa chiến thuyền. Để đến khi lấy được thú cốt về, là kịp làm xong một chiếc thuyền đủ chứa hơn 100 vạn tu sĩ của cả tứ đại tông. Mỗi người đều bận rộn, không có thời gian nghỉ ngơi. Bạch Tiểu Thuần đi theo lão tổ đầu tiên tới khu cấm địa sau núi. Nhiệm vụ của ngươi chính là cố gắng luyện chế ra nghịch hà đan. Lão phu dẫn ngươi tới gặp chân linh, hy vọng có trợ giúp gì đó cho ngươi luyện chế nghịch hà đan. Bạch Tiểu Thuần thì thảo, đi theo lão tổ. Vừa vào trong cấm địa, không cảnh xung quanh đều trở nên mơ hồ. Bạch Tiểu Thuần càng có cảm giác mình đang đi xuống dưới lòng đất, xuống bên dưới thông thiên hà. Phía trước xuất hiện một cái hang đá to. Bên trong hang động đều là nước thông thiên hà màu vàng. Bốn phía có trận pháp tỏa hào quang lóng lánh. Bạch Tiểu Thuần nhìn kỹ, nhìn ra trận pháp nơi đây kết nối với 9 ngọn núi hai bờ Nam Bắc Linh Khê Tông, nối với cả thông thiên hà. Rút nước của thông thiên hà không phải là trấn áp. Sâu bên trong động có một cái quan tài. Quan tài không có nắp. Hắn có thể nhìn thấy rõ trong quan tài có thi thể một bé gái. Trong thi thể vẫn tồn tại một tia sinh cơ. Thi thể ấy mang tới một cảm giác năm tháng tang thương rất nồng đậm. Đầu Bạch Tiểu Thuần bỗng hoành một cái. Hắn mơ hồ nhìn thấy một cô gái tuyệt đẹp đang đi về phía mình. Bạch Tiểu Thuần mở mịt, cơ thể run rẩy. Lão tổ đầu tiên khẽ quát, đây chính là hàn môn chân linh. Bạch Tiểu Thuần bừng tỉnh, lùi lại mấy bước, người mứt mồ hôi lạnh, trong lòng đầy sợ hãi. Ngươi tu vi chưa đủ, không được quan sát quá lâu, để lão phu giúp ngươi. Cho ngươi thời gian 10 hơi thở, hy vọng có gì đó giúp được ngươi trong việc luyện chế nghịch hà đan. Lão tổ đầu tiên đặt tay lên vai Bạch Tiểu Thuần. Một luồng sức mạnh truyền vào người hắn. Bạch Tiểu Thuần lại nhìn vào thây khô. Bạch Tiểu Thuần nhìn rất cẩn thận, nhìn từ đầu đến chân, như muốn thuộc lòng từng chi tiết nhỏ. 10 hơi thở sắp chấm dứt, Bạch Tiểu Thuần chần chừ. Nếu chỉ nhìn bằng mắt thường, không hỗ trợ cho việc luyện dược của hắn được bao nhiêu. Nên hắn nghiến răng, mở thông thiên pháp nhãn. Hắn lại nhìn thấy ở đó không phải là một bé gái, mà là một cô gái tuyệt sắc đang nhắm mắt nằm im như đang ngủ. Quanh người quấn đầy hắc khí. Những hắc khí này như giòi bò, đang không ngừng ăn vào người cô. Chui tới chui lui trong người cô. Song bị trận pháp và nước thông thiên hà áp chế, hành động rất chậm chạp. Trong ngực cô gái có một cái đỉnh tỏa ra hào quang màu xanh. Đám hắc khí kia hình như rất kiêng kỵ cái đỉnh, không dám tới gần nó. Nhưng cái đỉnh đã rất ảm đạm. Hào quang vừa nhỏ vừa yếu. Bạch Tiểu Thuần giật mình. Hắn không biết có phải ảo giác hay không. Nhưng hắn nhìn thấy cô gái kia đột ngột mở mắt ra. Một đôi mắt đen kịt nhìn thẳng vào hắn. Lấy thông thiên hà thủy hóa vào để tạo sinh cơ. Ngưng kết sức mạnh thiên địa. Kích phát uy lực hàn đỉnh. Áp chế cửu ma chi lực. Giọng nói nhẹ nhàng quanh quẩn. Bạch Tiểu Thuần run rẩy, nghẹn ngào kinh hô. Cô ấy mở mắt ra nói chuyện. Bạch Tiểu Thuần còn chưa nói xong, lão tổ đầu tiên đã ớ máu miệng, nhưng mắt lại lấp lánh niềm vui, nhấc tay phải ra, hồi hộp nhìn Bạch Tiểu Thuần. Ngươi thấy được chân linh mở mắt, mở miệng nói chuyện. Bạch Tiểu Thuần đờ đẫn gật đầu. Lão tổ đầu tiên vui sướng cúi chào thi thể bé gái, rồi lôi Bạch Tiểu Thuần đi ngay, đi ra trùng đạo sơn. Lão tổ đầu tiên vẫn còn kích động. Chân linh mở mắt, cho thấy lão nhân gia cho rằng ngươi có đủ khả năng luyện chế nghịch hà đan. ta dẫn ngươi đi xem nhịp hà đan, rồi luyện xem thử. Lão tổ lôi Bạch Tiểu Thuần thuấn di vào trong đệ cửu sơn, từ trong một khu vực phong ấm chẳng chịt, lấy ra một viên thuốc màu tím, đặt trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Đan dược này không biết luyện chế đã bao lâu, nó vừa xuất hiện, trời đất biến sắc, bốn phía gió dục mây vần. Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được ngay sức mạnh sinh cơ mạnh mẽ không tả nổi tỏa ra từ bên trong nó. Chương 317. Ta chính là Tiểu Ô Quy. Sức mạnh sinh cơ này rất mạnh mẽ, tỏa ra cực nhanh, khiến mặt đất dưới chân Bạch Tiểu Thuần vùn vụt mọc đầy cây cỏ nhỏ. Những cây cỏ nhanh chóng mọc lan ra, trong vòng mấy trăm trượng xung quanh hắn trở thành một vườn cây cỏ. Những đóa hoa thi nhau nở rộ. Nhưng lão tổ đầu tiên đã thu nhịp hà đan lại, bỏ lại vào trong hộp gỗ, cất vào trong khu phong ấm. Cây cối sung cu an han chóng héo rũ, chỉ qua mấy lần hít thở, chúng đã hoàn toàn biến mất, như chưa từng tồn tại. Bạch Tiểu Thuần trợn mắt há hốc mồm, hắn chưa từng thấy viên thuốc nào như vậy. Sức sống này quá mạnh, mạnh tới mức khủng bố. Nhịp hà đan không thể lấy ra quá lâu, lần này lấy ra có lẽ đã làm tiêu hao một tia dược lực. Lão tổ đầu tiên đau lòng nhìn Bạch Tiểu Thuần. Là mười tức nhịp hà đan, trong truyền thuyết nếu có thể luyện đan này ra cực hạn, có thể luyện chế ra vĩnh hằng nhịp hà đan, có thể làm cho chân linh thức tỉnh vĩnh viễn. Luyện chế nhịp hà đan, có yêu cầu gì ngươi cứ nói, tất cả tông môn đều dùng toàn lực hỗ trợ cho ngươi. Nhất đại lão tổ hít sâu. Bạch Tiểu Thuần im lặng, nhớ lại dáng vẻ chân linh và sức mạnh khủng bố của nhịp hà đan, trong lòng không có một chút nắm chắc, miễn cưỡng khẽ gật đầu, trầm tư rời đi. Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi xuống, cẩn thận nghĩ lại mọi việc. Viên đan dược kinh khủng kia đã kích thích sự hứng thú của Bạch Tiểu Thuần. Chứa đựng sức mạnh sinh cơ cực mạnh rút cuộc là làm như thế nào? Nhất là không hề cảm giác được mùi vị của thảo một bên trong nó, hình như đan dược này không phải là do cây cỏ luyện chế ra. Bạch Tiểu Thuần ngẫm nghĩ, hắn đã có một lần thử luyện nhịp hà đan, biết đan này phải dùng nước thông thiên hà dung nhập vào trong người, lấy cơ thể làm lò đan mà luyện chế. Nhưng nếu không có cây cỏ, chỉ có nước thông thiên hà, làm sao tạo thành sức sống mạnh như vậy được? Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, không ngừng suy tư. Với đôi mắt mỏi mệt, hắn lôi đan phương nhịp hà đan ra, nhìn ngắm kỹ lưỡng, lại lấy ra hàn môn dược quyển, cuối cùng quăng cả hai cây ra, lôi ra thánh đan tàn bích lấy được trong hùng thành. Muốn luyện chế nhịp hà đan, với khả năng luyện dược của ta hiện nay là chưa đủ. Bạch Tiểu Thuần thở một hơi dài, nhìn thánh đan tàn bích, tập trung cảm ngộ tàn bích, đôi mắt dần trở nên mờ mịt, cả người đắm chìm vào trong đan bích. Nửa tháng nhanh chóng trôi qua. Suốt thời gian này, Bạch Tiểu Thuần không hề xuất quan. Danh sách truyền thừa và lão tổ bận rộn luyện chế thông thiên chiến thuyền, đại quân tu sĩ cũng đã lần lượt trở về. Thiết Mộc Chân và Hầu Tiểu Muội cũng đều trở về rồi. Linh Phê Tông lại náo nhiệt, ai cũng hào hứng với cuộc chinh chiến Trung Du Không Hà Viện. Bạch Tiểu Thuần tỉnh táo trở lại, cầm hàn môn dược quyển lên nhìn. Lần này đã hoàn toàn khác với những lần trước. Nhiều chỗ lúc trước hắn nhìn không hiểu, thì bây giờ đều hiểu được. Hắn bỏ hàn môn dược quyển xuống, nhắm mắt lại suy nghĩ một hồi. Ta cần thông thiên hà thủy, báo cho tông môn. Đám lão tổ tuy bận rộn làm chiến thuyền, nhưng vẫn luôn để mắt tới chỗ Bạch Tiểu Thuần. Nghe hắn nói cần nước thông thiên hà, Thiết Mộc Chân tự mình ra tay, mang một thùng lớn nước thông thiên hà tới đồng phủ của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần đưa tay chỉ một cái. Một giọt nước bay lên, lơ lửng trước mặt hắn. Bạch Tiểu Thuần há miệng nuốt nó vào, lấy thân thể làm lô đỉnh, hòa sinh cơ vào trong nước thông thiên hà, khiến sinh cơ trở nên tràn đầy, hóa thành linh dược. Bạch Tiểu Thuần nhắm mắt, tập trung điều khiển giọt nước thông thiên hà, tìm cách dung nhập một tia sinh cơ của bản thân vào. Động phủ của hắn bùng một tiếng nổ vang, tóc tai Bạch Tiểu Thuần bù xù. Trong động phủ mùi hôi ngút trời, nhưng hắn mặc kệ, lại hút một giọt nước thông thiên hà mới. Nửa tháng nữa trôi qua, động phủ Bạch Tiểu Thuần vang lên tiếng nổ không ngừng, mùi hôi tản ra khắp trùng đảo sơn. Nhưng lần này không một ai lên tiếng phàn nàn. Lão tổ đầu tiên đã sớm ra tay, giải thích giúp cho Bạch Tiểu Thuần, bảo cho mọi người biết Bạch Tiểu Thuần đang phải luyện chế cho tông môn một viên đan dược vô cùng quan trọng. Sinh cơ chưa đủ, nửa tháng không ngủ không nghỉ, Bạch Tiểu Thuần gầy hẳn đi, tóc tai bù xù, hai mắt sưng đỏ, nhìn như người điên. Thùng thông thiên hà đã bị hắn dùng hết hơn phân nửa, nhưng vẫn chưa hề thành công. Nguyên nhân cơ bản là do sinh cơ chưa đủ. Bạch Tiểu Thuần tính sơ sơ, dù có đem cả tính mạng hắn nhập hết vào, cũng không đạt được 1/10 vạn sinh cơ của viên nhịp hà đan kia. Có bảo tu sĩ trong tông môn phụng hiến sinh mạng, thì cũng cần phải có tới 10 vạn trúc cơ, mới miễn cưỡng đạt được yêu cầu của nhịp hà đan. Hoặc 10 vạn người trúc cơ, hoặc 1 vạn kim đan, hoặc 1.000 nguyên anh lão tổ. Điều này sao có thể? Bạch Tiểu Thuần lắc đầu. Phương pháp luyện chế này, dù trên lý luận là có thể thực hiện, nhưng trên thực tế căn bản là không thể nào làm được. Đừng nói Linh Khê Tông, dù có là Tinh Không Đạo Cực Tông, cũng không làm được. Là hướng đi của mình đã sai. Bạch Tiểu Thuần thì thào, nhưng hắn có nghĩ tới kiểu nào, cũng không nghĩ ra cách. Đành báo cho lão tổ đầu tiên, mình không làm được. Lão tổ đầu tiên dù thầm than trong lòng, nhưng nhìn dáng vẻ đầy mệt mỏi tiều tụy của Bạch Tiểu Thuần, cũng rất đau lòng. Nếu nhịp hà đan dễ luyện ra như vậy, đâu đến mức Linh Khê Tông suốt bao nhiêu năm, bao nhiêu thế hệ cũng không ai luyện chế thành công. Việc này không thể cưỡng cầu. 3 ngày nữa lão phu và những lão tổ khác sẽ dẫn các danh sách truyền thừa vào trong vực sâu, mang thiên nhân thú cốt năm đó ta thấy nhưng không mang về được đem về. Ngươi cũng đi và đi. Vực sâu chi địa là một bí cảnh Linh Khê Tông ta trước kia đã tìm ra. Chỗ đó rất nhiều khu vực Linh Khê Tông ta chưa bao giờ đi qua. Dù sẽ có nguy hiểm nhất định, nhưng cũng sẽ có cơ duyên đồng hành. Có lẽ trước khi khai chiến, các ngươi sẽ tìm được một phần cơ duyên tạo hóa cho mình. Lão tổ đầu tiên an ủi. Bạch Tiểu Thuần mệt mỏi gật đầu, trong lòng phiền muộn. Sự thất bại khi luyện dược đã đả kích tinh thần hắn, làm hắn không thể nào vui nổi. Trở về động phủ ngồi xuống tu hành, mà trong đầu vẫn còn suy tư chuyện nhịp hà đan. Hầu tiểu muội tuy đã trở về, nhưng cô biết thời điểm này không nên tới quấy rầy Bạch Tiểu Thuần, nên không hề xuất hiện. Đám Trương đại bàn cũng vậy. Tu vi và thân thể Bạch Tiểu Thuần đã khôi phục như cũ, hắn cũng đành tạm thời bỏ qua việc luyện chế nhịp hà đan. Ngọc giản trong túi chứ vật chấn động, là lão tổ đầu tiên bảo hắn tới Bách Thú Viện mờ mắt tập hợp. Ta đã tận lực, ta hiện giờ không thể nào luyện ra được. Bạch Tiểu Thuần đi ra đồng phủ, bay đi mờ mắt. Tu sĩ Linh Khê Tông thấy Bạch Tiểu Thuần đều cung kính chào hỏi, làm Bạch Tiểu Thuần thấy vui hẳn lên, bày ra dáng vẻ tiền bối, mỉm cười gật đầu. Nhất là thấy các nữ đệ tử đang tuổi thanh xuân, thân thể mềm mại, tràn đầy sức sống đỏ mặt nhìn lén mình, làm Bạch Tiểu Thuần càng thêm hưởng thụ, tạo ra dáng vẻ tự cho là đầy mị lực, nở nụ cười dịu dàng, ngẩng đầu tiêu sái bước qua, trong lòng đầy vui tươi hớn hở. Bạch Tiểu Thuần ta quả nhiên là mị lực vô hạn, đành phải trách ta, sao quá hấp dẫn người. Bạch Tiểu Thuần đang tự sướng thì nhìn thấy Chu Tâm Kỳ, hai người nhìn thấy nhau, hắn vừa bày ra nụ cười, Chu Tâm Kỳ đã cau mày, mặt lạnh te bay sượt qua. Tâm Kỳ sư dơ dơ quy quy y e t nữ dừng bước. Bạch Tiểu Thuần nheo mắt, cảm thấy giữa mình với Chu Tâm Kỳ chắc có hiểu lầm gì đó. Chu Tâm Kỳ khựng lại, bình tĩnh nhìn hắn. Không biết thiếu tổ có gì phân phó. Ta vốn đã định nói với ngươi từ sớm, tiếc là vẫn luôn không có cơ hội. Ta nhất định phải nói cho ngươi biết. Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng, bày ra dáng vẻ u buồn. Sau khi Chu Tâm Kỳ rung động, mình sẽ bày ra dáng vẻ phong khinh vân đạm, gió nhẹ mây bay. Chu Tâm Kỳ thần sắc như thường, quay người bay đi. Bạch Tiểu Thuần sửng sốt, ngơ ngác nhìn theo. Chu Tâm Kỳ biểu hiện quá trấn định, hoàn toàn khác với tưởng tượng của hắn. Bạch Tiểu Thuần còn chưa kịp phản ứng, trong túi trữ vật của hắn đã vang lên tiếng cười của Tiểu Ô Uy. Ngươi là Tiểu Ô Uy? Mà thôi, ngươi đã sùng bái Quy gia như vậy, sau này Quy gia không mắng ngươi nữa. Chương 318. Cả nhà ngươi đều là nòng nọc. Bạch Tiểu Thuần phiền muộn, đập mạnh vào túi trữ vật. Hắn rất đau đầu với con rùa này, nhưng chẳng có cách xử lý nào. Bay đi Bách Thú Viện, Thiết Đàn không biết đã đi đâu, chẳng hề xuất hiện gào lên chào đón hắn. Bạch Tiểu Thuần thấy ngay cả Thiết Đàn cũng không để ý tới mình, thì buồn bực thật sự. Con nít lớn lên thì chẳng cần cha nữa. Bạch Tiểu Thuần cảm khái, đi vào trong Bách Thú Viện. Bách Thú Viện đối với Bạch Tiểu Thuần chẳng khác gì nhà của hắn. Vừa mới đi vào, đám chiến thú trong ấy đã gầm gào om sòm chào đón hắn. Ngươi không được ăn hiếp Tiểu Hoa. Hắc Hùng, ngươi đang làm gì đấy? Lại đánh nhau hử? Lần trước ta bảo ngươi thế nào? Phạt đứng một canh giờ. Bạch Tiểu Thuần vừa đi vừa chào hỏi đám chiến thú, đi thẳng tới chỗ Thiên Giác Mặt Long. Ở đó năm lão tổ và một số người trong danh sách truyền thừa đã tới, ai nấy sắc mặt nghiêm nghị. Bạch Tiểu Thuần nhìn, thấy mình là người có tu vi yếu nhất, thì càng thêm cẩn thận. Đi tới bên vực, thấy Thiên Giác Mặt Long đang như ẩn như hiện bên dưới. Sau một lúc lâu, mọi người đến đủ. Lão tổ đầu tiên lên tiếng. Lão phu có nhìn thấy một bộ thú cốt cấp bậc thiên nhân, tiếc là không có khả năng lấy nó. Chinh chiến sắp tới, phải chế tạo thông thiên chiến thuyền. Thiên nhân thú cốt chính là long cốt tốt nhất để tạo chiến thuyền, nên năm lão già chúng ta muốn hợp lực lấy thú cốt. Còn các ngươi khi vào trong vực có thể giải tán, tự đi tìm cơ duyên cho mình. Vực sâu bí cảnh là một bảo địa, có chút liên quan với thời viễn cổ. Nhiều nơi trong đó lão phu cũng chưa từng đi tới, nhưng đồng thời cũng tồn tại hung hiểm, nên các ngươi phải nhớ không được đi quá xa. Nếu thấy không ổn, lập tức bóp vỡ ngọc giàn trở về. Mọi người gật đầu. Lão tổ đầu tiên vung tay áo, những cái ngọc giản bay ra, cho mỗi người một cái. Bạch Tiểu Thuần cầm ngọc giản, cảm nhận được trên ngọc giản có sức mạnh truyền tống của Đề Cửu Sơn, mới an tâm cất đi. Lão tổ đầu tiên nhìn xuống vực, Thiên Giác Mặt Long ngẩng đầu, húc mạnh một cái vòng xoáy to xuất hiện từ bên dưới vực, thổi ra cuồng phong vần vũ. Quần áo mọi người bay phần phật. Hắc khí ào ào từ trong vòng xoáy chui ra. Tỏa ra khắp bốn phương. Nhìn xuyên qua vòng xoáy. Có thể lờ mờ trông thấy một thế giới mới. Với những ngọn núi lớn. Vô số cây cối. Những con hung thú to khổng lồ như rực long đang bay trên bầu trời gào rít. Hình như nó bị vòng xoáy này làm cho giật mình. Nhưng nó không hề sợ hãi lùi lại. Mà còn giữ sẵn lao tới. Nhưng ngay khi rực long kia đánh tới. Cái đầu to khổng lồ của thiên giác mặt long đã bổ xuống một nhát. Rực long không kịp kêu lấy một tiếng. Đã bị thiên giác mặt long nuốt chửng. Thân thể khổng lồ của thiên giác mặt long theo vòng xoáy chui vào trong bí cảnh. Gầm lên dữ tợn. Khiến tất cả hung thú trong đó đều im mặt. Điều này cho thấy thiên giác mặt long rất quen thuộc bí cảnh này. Vì nó chính là nơi từ nơi đây. Lão tổ đầu tiên lên tiếng. Thiên giác luôn canh giữ ở đây. Lần này bí cảnh sẽ mở ra một tháng. Tất cả các ngươi phải trở về. Lão và bốn lão tổ kia bay thẳng vào trong vòng xoáy. Xuyên vào thế giới bên kia. Vội vã bay vọt đi về một hướng. Người trong danh sách truyền thừa nối tiếp đi qua. Sau khi tiến vào không được đi xa. Nếu thấy không ổn. Lập tức phải bóp ngọc giản. Lý Thanh Hậu dặn xong mới rời đi. Ông và với mấy người khác đã hẹn nhau và đi tới một chỗ để thám hiểm. Nơi ấy rất nguy hiểm với trúc cơ. Nên mới không dẫn Bạc Tiểu Thuần theo. Huống hồ cái gọi là cơ duyên. Là không thể miễn cưỡng. Bạc Tiểu Thuần nhìn theo Lý Thanh Hậu đi xa. Đứng đó ngần ngừ. Nghĩ hay mình không nên vào. Ở đó rất an toàn. Ngươi chỉ cần ở trong phạm vi ngàn dặm. Ta sẽ bảo vệ ngươi an toàn. Thiên giác mặt long ở trong vòng xoáy. Bạch Tiểu Thuần ho một cái. Nghĩ đây dù sao cũng là tông môn bí cảnh. Bản thân lại có ngọc giản truyền tống. Chắc không có quá nhiều nguy hiểm. Huống hồ đối với bí cảnh này. Bạch Tiểu Thuần cũng rất tò mò. Nên hắn dọn một cái. Nhảy vào trong vòng xoáy. Đã cảm nhận được gió ở đây rất mạnh. Cuồng bão hơn bên ngoài rất nhiều. Thổi vào người lạnh toát. Bạch Tiểu Thuần hít sâu. Ngẩng đầu lên nhìn vòng xoáy. Bên kia vòng xoáy chính là Linh Khê Tông. Thiên giác mặt long đang xoay vòng quanh vòng xoáy. Vui vẻ nhìn hắn. Yên tâm đi đi. Ở đây ta giành tất. Chỉ cần không trêu vào mấy tên gia hỏa khủng bố kia thì chẳng có gì phải sợ. Huống hồ mấy tên gia hỏa đó đều đang là ngủ say. Ngươi không cần phải sợ. Ta cho ngươi thêm một ít khí tức của ta. Bảo vệ ngươi ở nơi này bình an vô sự. Thiên giác mặt long phun ra một ít sương mù màu đen. Hóa thành một cái vảy. Rơi vào tay Bạch Tiểu Thuần. Đa tạ tiền bối. Bạch Tiểu Thuần mừng rỡ. Tuyệt sẽ không đi vượt quá phạm vi ngàn dặm. Bạch Tiểu Thuần nhìn xuống dưới. Mặt đất thuần một màu xanh lục. Xa xa núi non chập trùng. Hoang dã thần bí. Bầu trời tối tăm mờ mịt. Không thấy ánh mặt trời. Bạch Tiểu Thuần tìm cả buổi. Cuối cùng mới nhìn thấy tuốt chân trời xa hình như có ánh nắng. Theo gió thổi tới. Là những mùi vị khác thường. Giống như mùi phân. Nước tiểu và khí tức của hung thú trộn vào với nhau. Nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy khẩn trương căng thẳng. Nơi đây không có tung tích con người. Chỉ có khí tức của hung túc. Bay hơn 100 dặm. Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được trong rừng đầy giấy những ánh mắt hung tàn nhưng kiêng kỵ. Hiển nhiên là vì cái vảy thiên giác cho Bạch Tiểu Thuần đã làm bọn thú dữ kia cố kỵ. Không dám tới gần. Trong hơi thở của chúng. Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được rõ ràng có hung thủ không thua kém gì kim đan. Hắn nhìn thấy một con hung thú dạng báo hóa thân to cỡ trăm trượng. Nuốt chửng một con hung thú dạng châu tầm 10 trượng. xương cũng không nôn ra. Sau đó cơ thể nhỏ lại như cũ. Lạnh lùng liếc Bạch Tiểu Thuần. Rồi nhoáng một cái. Mất hút trong rừng. Nơi này quá nguy hiểm. Bạch Tiểu Thuần run run. Ngẩng đầu nhìn lên trời. Nhìn vòng xoáy xa xa. Tiếp tục bay về phía trước. Bay hơn mấy trăm dặm. Hắn ngồi xuống một đỉnh núi. Nhìn phong cảnh hùng vĩ xung quanh. Tới đây làm gì chứ? Ở đây đâu có dễ chơi. Bạch Tiểu Thuần cầm một cục đá ném xuống rừng bên dưới. Cây cối lắc lư. Một con chim dữ tợn to cỡ nửa thân người. Có hai đầu từ trong đó bay ra. Gào lên chói tai. Giận dữ nhìn Bạch Tiểu Thuần chằm chằm. Sau đó mang theo vẻ kiêng kỵ. Lượn quanh không trung mấy vòng. Mới trở về trong rừng. Vậy ta đi về. Đám thú vật ở đây chả thân thiện tí nào. Bạch Tiểu Thuần nuốt nước miếng. Đứng dậy bay trở về chỗ thiên giác mặt long. Nhưng từ một ngọn núi phía xa. Một tiếng gầm cực kỳ phẫn nộ ầm ầm vang lên. Một tiếng gầm này làm cả đất trời run rẩy. Núi non rung rung. Hung thú kêu lên sợ hãi. Run rẩy không dám ngẩng đầu lên. Bạch Tiểu Thuần kinh hãi nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang từ xa ào ào bay về phía mình. Chỉ là một con nòng nọc nhỏ thôi không phải sao? Có gì đặc biệt hơn người? Mà dám hung dữ như vậy với ta? Lần trước lúc quy ra nhà ngươi tỉnh dậy. Còn nhìn thấy cha ngươi đó. Ngươi là nòng nọc. Cha ngươi là nòng nọc. Cả nhà ngươi đều là nòng nọc. Chương 319. Thân ảnh đang bay vèo vèo đến kia rất là quen thuộc. Nhất là giọng nói đó. Làm cả người Bạch Tiểu Thuần rung động đến tâm can. Vì nó chính là. Bạch Tiểu Thuần ngây người. Tóc gáy dựng đứng. Đầu óc bối rối. Ngươi chạy ra từ khi nào? Bạch Tiểu Thuần còn chưa nói xong. Đã thấy sau lưng Tiểu Uy. Từng ngọn núi đột nhiên nổ bung. Đất đá vụn tung tói tán loạn khắp bốn phương. Một con cóc to khủng khiếp từ trong đất nhảy vọt ra. Con cóc này rất to. To cả hơn vạn trượng. Thân hình nó che khuất cả bầu trời. Khiến cả một vùng đất bị bóng nó làm cho trở nên tối tăm. Tỏa ra khí tức hung tàn khủng bố. Hai mắt con cóc đỏ thấm đầy tơ máu. Hiển nhiên là đã phẫn nộ đã cực hạn. Nhìn chằm chằm Tiểu Uy. Rít lên một tiếng làm cả đất trời vặn vẹo. Một tiếng rít của nó. Làm cho hư không bị xé tung. Tạo thành âm bạo. Dữ dội cuồn cuộn quét ngang khắp bát phương. Tiểu Uy bị xung kích. Càng thêm phẫn nộ. Không ngừng chửi bới. Biết ngươi là giống đực rồi. Cái đồ không biết tôn ti. Sớm biết như vậy năm đó lúc ngươi còn là nòng nọc nhỏ. Quy ra bóp chết ngươi cho rồi. Bóp chết cha ngươi. Bóp chết da da của ngươi. Con cóc hạ xuống. Khiến mặt đất như muốn sụt. Mặt đất sạn vỡ khắp nơi. Nó lại nhảy lên. Điên cuồng đuổi theo Tiểu Uy. Bạch Tiểu Thuần bị sóng xung kích đẩy lùi. Thét lên thê lương. Con rùa đen khốn kiếp. Con cóc này nhìn quá hung tàn. Dù trông không khủng bố như con cá sấu vàng. Nhưng nhất định cũng không phải loại dễ chọc. Thế mà con Tiểu Uy này cứ đi chọc giận mấy con thú khủng bố. Bạch Tiểu Thuần thực muốn giết chết tươi Tiểu Uy. Thấy Tiểu Uy bay về phía mình. Hắn muốn phát điên. Sử dụng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy. Chẳng những thiên yêu thân xuất hiện. Cánh sau lưng cũng mọc ra. Bạch Tiểu Thuần dùng cả lực tử tính. Hám sơn tràng hắn đều lôi ra dùng hết. Bạch Tiểu Thuần tốc độ không chậm. Tiểu Ô Quy còn nhanh hơn hắn. Tiểu Ô Quy đã bay vèo tới. Còn bĩu môi với Bạch Tiểu Thuần. Có Quy ra ở đây. Thứ nòng nọc con này năm đó Quy ra bóp chết không biết bao nhiêu con. Quy ra hơi mệt. Ta đi nghỉ đây. ngươi đừng quấy rầy Quy gia. Nếu không Quy gia sẽ mắng chết ngươi. Tiểu Ô Quy ngáp một cái, chui tọt vào trong túi trữ vật của Bạch Tiểu Thuần. Trước khi biến mất, nó còn hét lớn một câu. Có bản lĩnh ngươi tới đánh nhau với chủ nhân nhà ta. Đánh thắng được hắn, thì hắn tới tìm ta. Bạch Tiểu Thuần gào lên. Còn chưa kịp nguyền rủa, con cóc lớn đã đuổi tới nơi. Ngươi tha cho ta đi. Ta vốn rất thích rùa đen mà. Bạch Tiểu Thuần muốn rơi nước mắt, điên cuồng bỏ chạy. Bạch Tiểu Thuần bi ai. Hắn chợt nhớ tới con cá sấu vàng. Nếu Tiểu Ô Huy cứ mãi thế này, chắc chắn có ngày sẽ giết chết cái mạng nhỏ của hắn. Ngươi sẽ bị báo ứng. Bạch Tiểu Thuần ướt nước mắt, vừa điên cuồng chạy. Thiên Giác tiền bối cứu mạng. Thiên Giác Mặt Long vốn đang thảnh thơi dạo chơi, nghe thấy tiếng cóc kêu, nó sửng sốt nhìn sang, trong mắt muốn rớt ra ngoài. Còn đang sửng sốt, lại nghe thấy tiếng kêu của Bạch Tiểu Thuần. Thấy Bạch Tiểu Thuần đang bay về phía mình, lân phiến nó dựng đứng, gầm lên giận dữ. Sao ngươi lại chọc lão cóc này thế hả? Thiên Giác Mặt Long run rẩy. Trong thế giới này, nó là rất mạnh, nhưng vẫn có mấy lão quái nó cũng không dám trêu vào. Chính là một trong số đó. Ngươi đừng tới đây. Thiên Giác Mặt Long run rẩy hét to. Nhưng Bạch Tiểu Thuần đâu thể nào nghe thấy. Tiếp tục điên cuồng chạy tới. Con cóc gầm lên dữ tợn, khiến Thiên Giác Mặt Long càng thêm run. Mắt đỏ lên hung tàn. Bạch Tiểu Thuần thấy vậy, lão long đối với mình thật là tốt, còn bay thêm nhanh hơn. Thiên Giác tiền bối, đại ăn đại đức của ngươi, Bạch Tiểu Thuần nhất định ghi khắc trong lòng. Ta phải về tông môn, chỗ này giao lại cho ngươi. Bạch Tiểu Thuần vô cùng cảm kích. Bỗng con cóc há miệng, cái lưới nhanh như chớp bung ra, trong chớp mắt đã bắn thẳng tới chỗ Thiên Giác Mặt Long. Rõ ràng là muốn diệt lão long trước, sau đó sẽ xử Bạch Tiểu Thuần. Lão long trừng mắt, tên nhóc này dám chọc ngươi hả? Để ta chặn nó lại giúp ngươi. Dám trêu vào đại ca ta. Thiên Giác Mặt Long gào vang, nhìn thì rất uy phong, nhưng trong lòng không ngừng run rẩy. Con cóc sườn sốt, cái lưới khựng lại, không đánh Thiên Giác Mặt Long nữa. Quấn lấy Bạch Tiểu Thuần còn đang sửng sốt, kéo mạnh một cái. Bạch Tiểu Thuần kêu thảm thiết, trước mắt tối sầm. Hắn đã rơi vào một thế giới đen kịt. Thiên Giác Mặt Long nhìn thấy rõ Bạch Tiểu Thuần bị lưới cóc quấn lấy, lôi vào trong miệng, bị con cóc nuốt chửng. Thiên Giác Mặt Long run run, cố nặn ra nụ cười. Con cóc hung ác nhìn Thiên Giác Mặt Long một cái, xoay người nhảy đi. Xác định con cóc đi xa, Thiên Giác Mặt Long mới hít sâu. Bạch Tiểu Tử bị lão cóc nuốt, nhưng mà lão cóc luôn tiêu hóa chậm. Bạch Tiểu Thuần lại thân thể cường hãn, trong thời gian ngắn chắc không sao. Thiên Giác Mặt Long vội báo cho các lão tổ Linh Khê Tông chạy về cứu viện. Bạch Tiểu Thuần ở trong bụng cóc, dần nhìn rõ xung quanh. Mặt hắn đã trắng bịch, xung quanh hắn toàn là dịch nhờn, trong ấy có đủ thứ đang nhúc nha nhúc nhích, trông rất là kinh gớm. Cộng thêm một mùi chua chua đến buồn nôn, cơ thể hắn cũng bị dinh dính. Giơ cánh tay lên, kéo theo một đống những sợi tơ. Bạch Tiểu Thuần không chịu nổi, nôn ra một trận. Tiểu Ô Quy khốn nạn đáng chém vạn lần. Bạch Tiểu Thuần phát điên, thấy quần áo mình nhanh chóng bị ăn mòn. May mà hắn có Bất Tử Trường Sinh Công, thân thể cường hãn, nên không phải sợ. Dùng hết sức lực vùng vẫy, Bạch Tiểu Thuần mới đứng dậy được. Nhất định là bị con cóc thối tha kia nuốt. Ta bây giờ là đang ở trong bụng nó. Bạch Tiểu Thuần muốn đi ra ngoài. nhưng lối đi đã bị bít kín. Bạch Tiểu Thuần nổi khùng, huyết khí hóa kiếm, chém mạnh một nhát, mở ra cho ta. Một kiếm kia rơi xuống, vang lên tiếng như kim loại va chạm vào nhau, nhưng chẳng tạo ra được một tổn thương nào dù là nhỏ bé. Bạch Tiểu Thuần trợn tròn mắt, nhất định phải tìm ra cách bắt con cóc này mở miệng ra. Không dừng ở đây được, phải đi tiếp sâu vô trong, nói không chừng sẽ tìm ra cách. Bạch Tiểu Thuần ta cả đời tên tuổi anh hùng, đành phải đi cửa sau ra vậy. Bạch Tiểu Thuần thử dùng ngọc giản truyền tung, nhưng không có hiệu quả. Cảm thấy mình thật đáng thương, cất bước đi tiếp sâu vào trong. Quần áo của hắn đều đã bị ăn mòn, nhưng may thân thể cường hãn, nên vẫn còn kiên trì được. Đường đi ướt sũng, dẫm xuống một cái là dính nhơm nhớp, làm Bạch Tiểu Thuần bị nôn không biết mấy lần. Ta muốn giết ngươi. Bạch Tiểu Thuần muốn điên, lật tới lật lui túi trữ vật, nhưng không tìm ra được Tiểu Uy. Chương 320. Bạch Tiểu Thuần đành phải tiếp tục bước. Không biết đã đi bao lâu. May mà hắn đã là trúc cơ hậu kỳ tu vi, tầng thứ 7 linh hải cũng chỉ còn kém chút xíu nữa là hóa tinh hoàn toàn, giúp hắn có được linh lực lâu dài, có thể chuyển hóa nội tức, là nhục thể của hắn cường hãn, mới kiên trì được ở nơi này thời gian, chịu đựng cảm giác bị ăn mòn, tiếp tục đi tới. Thực không xong rồi, đành phải chờ cứu viện thôi. Lão Long kia dù sợ chết, nhưng nhất định sẽ báo cho các lão tổ biết. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ, càng giận con rùa đen nhỏ. Vừa đi vừa nguyền rùa chửi mắng. Đi tới một chỗ, thấy xung quanh có rất nhiều thú cốt chưa tiêu hóa xong. Nhìn mớ thú cốt đã bị ăn mòn biến thành màu đen, Bạch Tiểu Thuần không ngừng run rẩy. Ta không muốn trở thành giống mớ xương đó a. Bạch Tiểu Thuần vội bước nhanh hơn, không muốn ở lại đây thêm một phút nào. Bỗng từ trong túi trữ vật, con rùa đen nhỏ thò đầu ra, ráo rác ngó quanh. Thật sự vào được a? Nó vừa nói xong, Bạch Tiểu Thuần sôi máu. Nhưng con rùa quá nhanh, lập tức co lại đầu, làm Bạch Tiểu Thuần chộp hụt. Ngươi đi ra cho ta. Bạch Tiểu Thuần sơ o nơ gơ lơ e nơ giận dữ. Ngươi bảo ta ra là ta phải ra hả? Ngươi tưởng quy ra nhà ngươi là cái chày gỗ chắc? Ta không ra đấy. Ngươi làm gì ta? Bạch Tiểu Thuần điên tiết sục sảo khắp túi trữ vật, nhưng không tìm được đối phương. Ta sẽ bị ngươi đùa chết mất. Bạch Tiểu Thuần muốn khóc. Hắn thật sự không chịu nổi. Bản lĩnh gây họa của con rùa đen nhỏ này quá lớn, mỗi lần đều là chọc vào những tồn tại kinh khủng. Bạch Tiểu Thuần có một dự cảm, nếu cứ như vậy, chắc chắn có ngày hắn sẽ bị đùa mà chết. Vì ngươi biết nghe lời, quy ra cho ngươi một cơ duyên này. Ngươi làm theo lời ta nói, sẽ có thu hoạch lớn. Con rùa đen nhỏ lại thò đầu ra. Lần này chỉ thò ra được cây sừng. Bạch Tiểu Thuần biết con rùa đã cảnh giác. Hắn rất khó thành công. Làm theo lời con rùa, rẽ trái quanh phải, đi tới một góc. Chính là ở chỗ này. Chỗ này là chỗ yếu nhất. Dùng sức mạnh nhất ngươi có, chọc thủng nó đi. Ta cảm nhận được, đây chính là chỗ lúc trước ta đi qua, tìm được bảo tàng. Con rùa đen nhỏ hưng phấn. Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Nếu không ngươi tưởng quy ra ta ở không rảnh rỗi, đi chọc con cóc này tỉnh dậy hả? Tiếc thay trong bụng con cá sấu vàng kia cũng có bảo tàng, nhưng lại không chịu nuốt ngươi vào. Con rùa đen nhỏ thở dài, sau đó liên mồm thúc giục. Bạch Tiểu Thuần phiền muộn, nhìn tình hình trước mắt, vận hết tu vi khí lực của mình, thi toái hầu tỏa, Một cái lỗ bị xé ra. Con cóc run lên. Dịch tiêu hóa trong người nó ào ào phun ra như trời mưa. Dịch tiêu hóa này có lực ăn mòn rất mạnh. Mỗi giọt rơi lên người Bạch Tiểu Thuần đều làm người hắn tỏa ra khói trắng. Làm Bạch Tiểu Thuần vô cùng đau đớn. Dịch tiêu hóa rơi xuống càng lúc càng nhiều. Bạch Tiểu Thuần không biết mình chịu đựng được bao lâu. Hét to một tiếng. Không ngừng điên cuồng oanh kích. Ngươi vậy mới giỏi chứ. Ngươi làm được mà. Ta rất coi trọng ngươi nha. Con rùa đen nhỏ hưng phấn kêu gào. Bạch Tiểu Thuần không nhịn được nữa. Lỗ hổng cuối cùng cũng được xé ra kha khá. Đủ cho hắn thò cả hai tay vào trong. Cái khe bị xé rộng ra. Bạch Tiểu Thuần vội vàng chui vào. Nơi này là một cái lối đi. Bốn phía không còn là cơ thịt. Mà có nham thạch. Bạch Tiểu Thuần vô cùng kinh ngạc. Vì nơi đây không hề có mùi chua. Ngược lại lại có một mùi thơm ngát. Làm cho người ta ngửi vào là cả tâm hồn thoải mái. Con rùa đen nhỏ từ túi trữ vật bay ra. Vô cùng hưng phấn. Cuối cùng quy ra ta cũng lấy lại được vốn. Xem giấu cái gì đây. Con rùa đen nhỏ hai mắt sáng lên. Tốc độ cực nhanh. Vọt tới cuối lối đi. Có một thạch thất cực lớn. Bạch Tiểu Thuần cũng nhanh chân chạy tới. Cái thạch thất này to cả trăm trượng. Xung quanh đầy những sợi thịt hai màu hồng lục có hình nhánh dây. Kết nối với thạch thất. Phân tán khắp nơi. Những sợi thịt hình nhánh dây hai màu kia rung rung. Hình như chúng kéo dài đi xuyên qua cả cơ thể của con cóc. Bạch Tiểu Thuần cúi đầu. Nhìn thấy ở ngay giữa thạch thất có một cái bệ đá. Bên trên để một cái ngọc giản. Và một cái rủ màu đen. Thật sự có bảo tàng. Bạch Tiểu Thuần hít sâu. Cái mùi thơm ngát kia. Chính là từ cái rủ đen tỏa ra. Hắn còn chưa nhìn kỹ. Tiểu Ô Uy đã hét dầm lên. Đây là dùng đại thần thông chi lực. Buộc con thú vốn có thể tấn thăng vương thú này phải chậm tấn thăng lại. Hút bớt thần kinh. Công lực của nó ra ngưng tụ ở đây. Dùng cách không phải phong ấm nhưng còn mạnh hơn phong ấm này để điều khiển nó. Biến nó thành một cái động phủ tế đàn di động. Cái này e rằng mới chỉ là một cái bán thành phẩm. Chủ nhân động phủ này nhất định đã gặp chuyện bất chắc. Đợi đến khi hắn xây dựng xong. Con thú này chắc chắn sẽ tấn chức vương thú. Dùng cách thức này để điều khiển vương thú. Dùng sinh mệnh lực của nó để kéo dài sinh mạng cho mình. Thủ đoạn của tu sĩ ma đạo thời viễn cổ. Con rùa đen nhỏ kích động. Bay vòng vòng trong động phủ. Bạch Tiểu Thuần nghe mà hết hồn. Ngơ ngác nhìn cái tế đàn. Không thể nào tin được. Tu sĩ thời kỳ viễn cổ. Điều khiển vương thú. Đối với vương thú. Bạch Tiểu Thuần không xa lạ gì. Thiết đản chính là một con chiến thú có đủ tiềm chất để trở thành vương thú. Dù hiện nay vẫn chưa thật sự là vương thú. Nhưng khả năng điều khiển vạn thú của nó cũng đã đủ làm cho cả tông môn oanh động. Tiểu Ô Quy bay tới bệ đá. Nhìn chằm chằm ngọc giản và cây dù. Mau xem trên ngọc giản viết cái gì. Nhất định có lưu lại thân phận của người này. Không chừng còn có lưu lại truyền thừa công pháp nữa. Bạch Tiểu Thuần hồi hộp. Nhìn ngọc giản. Tới gần ngắm nghía. Nghĩ chắc không có gì nguy hiểm. Mới cầm ngọc giản lên. Truyền linh lực vào. Một giọng nói tang thương bỗng vang lên trong đầu hắn. Trận chiến này cửu tử nhất sinh. Cây dù tên vĩnh dạ. Một khi hoàn thành. Có thể thành thiên phẩm linh khí. Ta không muốn mang đi. Lưu ở nơi này. Người hữu duyên sẽ có được. Thú này căn cốt trời sinh phản bội. Ít nhất phải có được thiên nhân chi lực. Mới tạm hàng phục được. Nếu tu vi không đủ. Có thể dùng biện pháp ta để lại. Rút bớt đi sinh cơ của nó. Để nâng cao chi lực bản thân. thanh âm tiêu tán. Trong đầu Bạch Tiểu Thuần hiện lên thuật pháp chỉ cách rút đi sinh cơ của con thú. Bạch Tiểu Thuần buông ngọc giản, vẫn còn ngơ ngác. Sau khi hoàn thành, chính là thiên phẩm linh khí. Đó là bảo bối của một cái tông môn, lại còn là thiên phẩm. Bạch Tiểu Thuần hồi hộp, đi tới cầm lấy cái dù. Cây dù lóe ánh sáng, hàn khí ập vào mặt hắn, làm cả người Bạch Tiểu Thuần lạnh toát, máu như đông lại. Một lúc lâu sau mới miễn cưỡng cầm được nó lên, nhưng lại không thể nào mở nó ra được. Mắt Bạch Tiểu Thuần sáng rỡ, nhìn chằm chằm cây dù. Nhưng ngay khi cái dù bị Bạch Tiểu Thuần lấy đi, giống như một cái phong ấm nào đó bị bật mở, cả động phủ rung rinh mãnh liệt. Một luồng áp lực mạnh mẽ tản ra, giống như con cóc phát hiện ra trong người khó chịu, muốn dùng chi lực của bản thân định ép nát cả Bạch Tiểu Thuần lẫn động phủ. Thông đạo ngoài động phủ sụp đổ, dịch tiêu hóa tanh tưởi ùa vào trong động phủ. Động phủ vỡ vụn, cả người Bạch Tiểu Thuần run rẩy, miệng ớ máu tươi.